nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 1, 1, duyên sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cứu mạng với, ai cứu tôi với, dầm, bụi mù bao trùm cả khoảng đất bằng. Chu Lục Lục vén dù nhảy dù ra, quẳng thanh kiếm cổ buộc dưới bàn chân, bỏ ra khỏi đống bụi đất. Bỏ ra ngoài rồi, nàng liền nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đạo sĩ vây quanh, Chu Lục Lục liền ngơ ngác. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chưa đợi Chu Lục Lục kịp tỉnh táo, những người tu tiên mặc đồ đạo sĩ đã lao nhau mở miệng. Tiểu đạo hữu này trông thật đáng yêu, gương mặt bầu bầu thật tươi tắn. Đáng yêu quá, mắt to tròn, miệng nhỏ xíu, mũi eo vút, trông giống mấy bé cưng may mắn. Không chỉ đáng yêu mà còn rất giỏi nữa, tuổi còn nhỏ đã biết ngự kiếm phi hành rồi. Muốn ngự kiếm phi hành ít nhất phải là tu sĩ trúc cơ mới làm được nhỉ. Tiểu hữu này trông mới chừng 13, 14 tuổi thôi. Đúng vậy, tuổi nhỏ mà tu vi cao như thế, chắc là đệ tử tài năng của một đại tông môn nào đó. Đệ tử của tông môn nào mà ăn mặc kỳ lạ thế nhỉ? Này, tiểu hữu đáng yêu, sao không nói gì hết vậy? Lúc nãy trông cô bé rơi xuống tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ bị ngốc đầu rồi? Tiểu hữu, người không sao chứ? Chu Lục Lục lắc lắc đầu nhỏ, tâm trí mới dần sáng tỏ. Hả, đây là đâu vậy? Nàng vừa học người ta nhảy dù ngự kiếm phi hành, kết quả gặp phải một luồng yêu phong, thổi lệch hướng đi. May mà kỹ thuật nhảy dù của nàng thuần thục, có thể hạ cánh an toàn, nếu không thì thật nguy hiểm. Tuy nhiên tính mạng đã được nhặt lại, nhưng, đây là hạ cánh ở đâu vậy? Những người tu tiên xung quanh nghe Chu Lục Lục hỏi, bèn nhiệt tình giải thích. Tiểu hữu, đây là đài đăng tiên ở thành Lâm Tiên, nơi 6 đại môn phái kiểm tra linh lực. Tiểu hữu đã có môn phái chưa? 6 đại môn phái này 3 năm mới nhận đệ tử một lần, tiểu hữu đừng bỏ lỡ cơ hội. Tiểu hữu vừa rồi ngự kiếm phi hành à, ngầu quá đấy. Tiểu hữu tuổi tác bao nhiêu, đã luyện khí tầng mấy rồi? Những người tu tiên nhiệt tình không ngừng lải nhải. Chu Lục Lục chỉ nghe được vài từ, Lâm Tiên Thành, Đài Đăng Tiên, Đài Đăng Tiên. Đây không phải là địa danh trong tiểu thuyết tu tiên, tiểu sư muội Đoàn Sùng, mà mình đã đọc. Có quan niệm cực kỳ sai lệch sao? Trong cuốn sách này, nữ chính là người ích kỷ tư lợi, vì một thần khí thượng cổ mà không ngần ngại gây họa cho cả một tông môn. Lý do nàng đọc cuốn sách não tàn này hoàn toàn là vì không có sách khác để giải trí. Bởi vì nhà luôn kiểm soát nghiêm ngặt việc lên mạng, nên những tiểu thuyết nàng đọc đều là lén lút tải về khi ở trường. Ngày tải về chuyện gì, đêm chỉ có thể trốn trong chăn đọc chuyện đó. Chu Lục Lục nhìn quanh một vòng, xác nhận không có camera nào, chẳng lẽ mình xuyên sách rồi? Nhận ra mình có thể đã xuyên sách, Chu Lục Lục không những không sợ hãi mà còn phấn khích vô cùng. Yahoo, tuyệt quá, cuối cùng cũng không phải làm quân cờ bị người khác điều khiển nữa rồi. Cách chương.